quý vị hồi hướng phải đọc tên họ, phải quán tưởng, phải nghĩ đến họ. Tôi xem được một CD, lần trước có người đồng tu ở phương Bắc tặng cho tôi hai đĩa CD, tôi đã xem, nói về chuyện nhập hồn. Hai vị tướng quân thời kỳ Trung Nhật nhập hồn vào người khác, một vị tướng quân của Trung Quốc và một vị tướng quân của Nhật Bản, họ cầu siêu độ, nói với người siêu độ, quý vị hồi hướng, phải đọc tên họ, phải quán tưởng, phải nghĩ đến họ mới được. Chỉ đọc mà không nghĩ đến thì chẳng ích gì, họ không siêu thoát được, nhất định phải nghĩ đến họ mới được. Tin tức này rất hay, hiện nay đa số đều đọc theo văn tự chứ không quán tưởng, đọc như vậy chỉ uổng công. Đọc đến, nhất định phải nghĩ đến. Nhớ đến Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, trong tâm phải nghĩ đến Ngài, như vậy mới có cảm ứng. Chỉ niệm mà không nghĩ đến, không khởi cảm ứng. Niệm Bồ Tát Quán Âm, phải nghĩ đến Bồ Tát Quán Âm. Niệm gì thì phải nghĩ đến điều đó mới có hiệu quả. Cung Tình Trích, Lục Từ Các Bài Pháp của Hòa Thượng Tịnh Không, A-di-đà Phật.